Lý Linh Quốc lại là trầm mặc. Sư tôn, ngài đánh cược một lần đi. Ngài suy nghĩ một chút, Tô công tử mới 25 tuổi, đã có được chém giết Tô Hằng thực lực. Trần Yên tiếp tục nói. Lý Linh Quốc hốc mắt hung hăng co rút lại một cái trước mắt. 25 tuổi, chém giết Tô Hằng, đây mới là đáng sợ nhất. Sư tôn, xin ngài tin tưởng Đồ Nhi. Tin tưởng Đồ Nhi ánh mắt. Trần Yên thanh âm bên trong là kiên định. Tô công tử nếu như không chết, về sau, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Linh Nhai Tông. Nếu như hắn chết đâu? Lý Linh Quốc nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn bất hạnh chết tại Thương Minh Tông trên tay, như vậy, Đồ Nhi cũng sẽ kính dâng hết thảy báo đáp Linh Nhai Tông. Trần Yên kiên định nói, cái gọi là kính dâng hết thảy, lại là rất đáng sợ. Cái này kính dâng hết thảy, trên cơ bản liền bao gồm nàng tương lai hôn nhân an bài vân vân. Nàng ý tứ chính là, nếu như Tô Trần chết tại Thương Minh Tông trên tay, nàng ngay cả hôn nhân đều có thể giao cho tông môn an bài, đồng thời, Tông Lăng Thành gia tộc vân vân, đều có thể hoàn toàn từ bỏ, triệt để vì Linh Nhai Tông kính dâng hết thảy. Tiểu Yên a, ngươi ra sao tất? Lý Linh Quốc thở dài, lắc đầu, tiếp theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt như ưng, nhìn chằm chằm Tô Trần, tiểu tử, ngươi đáng chết. Nhưng, lão phu tin tưởng mình Đồ Nhi, cho nên, ngươi đi đi, đi à. Nói xong, có lẽ là bởi vì nộ khí công tâm, Lý Linh Quốc khóe miệng nhiều một tia tinh hồng. Hồ Tư Danh đám người thì là sắc mặt càng thêm trắng bệch, từng cái trầm mặc, nhưng, khí tức lại là cực hạn phẫn nộ. Tô Trần không rên một tiếng, nhưng, đáy lòng còn là hổ thẹn. Linh Nhai Tông cuối cùng là phải vì vậy mà đụng phải kiếp nạn. Tô tiểu tử, tương lai, nếu có cơ hội, đừng quên Linh Nhai Tông, ân, nhất là Trần Yên. Cửu U trầm lặng nói, người tu võ, không nên thẹn đối với thiên địa, không nên thẹn đối với lương tâm. Hôm nay, xem như Tô Trần cùng Tiểu Thủy Lam có lỗi với Linh Nhai Tông cùng Trần Yên. Ân, Tô Trần gật đầu, mà Trần Yên thì là từ đằng xa đứng lên đến, đi tới. Tô công tử, lần này đi một đường, hy vọng, trân trọng. Trần Yên ngưng tiếng nói, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, Tô Hằng đã chết, tiếp xuống, mặt ngươi đúng chính là một cái cấp một thế lực toàn diện truy sát. Coi như thế lực của ngươi mạnh mẽ, thiên phú yêu nghiệt, nhưng, nghĩ muốn sống sót, chỉ có một con đường có thể đi. Đường gì? Tô Trần sáng lên ba phần, hắn chỉ muốn đến muốn chạy trốn, phải sống sót. Muốn tranh thủ một tia sinh cơ, nhưng, chân chính, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể sống sót, Tô Trần còn không có cụ thể ý nghĩ. Gia nhập ba cung. Trần Yên ngưng tiếng nói, ba cung 9 tông 18 trong tộc, ba cung mạnh nhất. Chỉ cần ngươi gia nhập trong ba cung một cái, như vậy, Thương Minh Tông coi như còn muốn giết ngươi, cũng phải thu liễm. Gia nhập ba cung sao? Tô Trần gật đầu. Không chỉ có là gia nhập ba cung, hơn nữa, nhất định phải lấy tuyệt thế thiên tư, khoáng cổ tuyệt kim biểu hiện gia nhập ba cung. Trần Yên tiếp tục nói, gia nhập ba cung thiên tài không nhiều, nhưng, cũng là có. Trong ba cung bất kỳ một cái nào, đều có được mấy trăm vạn đệ tử. Chẳng lẽ, ba cung hội đối đãi môn hạ bất cứ một người đệ tử nào đều giữ gìn đến bọn hắn dù cho giết Thương Minh Tông thiếu tông chủ. Vẫn như cũ bảo hộ lấy. Không thể nào. Đối mặt điên cuồng Thương Minh Tông. Liền xem như ba cung. Cũng là có áp lực. Ngươi chỉ có xuất ra giá trị của mình. Để ba cung nhìn thấy giá trị của ngươi. Bọn chúng mới có thể đánh cược một phen. Tô Trần gật đầu. Đạo lý rất đơn giản. Đối với đại tông môn mà nói. Về hết thảy. Chính là lợi ích. Vì một người. Đối kháng Thương Minh Tông dạng này một cái cấp một thế lực. Hiển nhiên, liền xem như ba cung, cũng phải nỗ lực lớn đại giới. Mà Tô Trần bản thân đáng giá cái này lớn đại giới sao? Làm sao phán đoán có đáng giá hay không? Dĩ nhiên chính là tu võ thiên phú. Đã hiểu. Tô Trần gật đầu, tạ ơn. Trần Yên, hôm nay tri ân. Ngày sau, nhất định dũng tuyền tương báo. Nói xong, Tô Trần quay người, ôm lấy Tiểu Thủy Lam, rời đi. Mà những cái kia đã người đông nghìn nghịt vây quanh, lại là đang do dự sau một lát,

giống như ba đạo thần bí bóng đen, trong đêm tối trong rừng tiến lên. Không bao lâu, Tô Trần đột nhiên dừng lại, giơ tay lên, chỉ trước mắt một tòa độc lập sơn phong, đêm nay, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói, Tô Trần thân hình lóe lên, hóa thành một cái hắc điểm, hướng phía trước mắt sơn phong phía dưới vị trí mà đi. Trong tay, cổ Trần kiếm cấp tốc ba động. Rất nhanh, một cái sơn động xuất hiện. Khung Nhi, là nên đưa ngươi thực lực tăng lên. Tô Trần nói, đi vào sơn động. Đế Khung thì là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng, nàng chưa kịp nghi hoặc bao lâu, đột nhiên, một cái hộp gấm, hướng phía nàng chuyển động mà đến. Khung Nhi, ngươi ăn vào viên này phản tổ đan. A, Đế Khung sững sờ, tiếp theo lắc đầu, trùng điệp lắc đầu, không muốn. Ta sao có thể ăn vào? Phản tổ đan đến cùng chân quý cỡ nào? Đế Khung rất rõ ràng. Ta chỉ là chủ nhân tòa kỵ. Biết ta là ngươi chủ nhân, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ta thật vất vả từ Thanh Nhai học viện đạt được viên này phản tổ đan vì cái gì? Tô Trần hừ một tiếng, không phải là vì ngươi. Đế Khung sắc mặt hơi hơi đỏ ửng đứng lên, ánh mắt bên trong thì là nhiều một chút cảm động cùng nhu sắc. Một bên, Ôn Nhu sắc mặt có chút mất tự nhiên. Một phương diện, nàng là chấn kinh cùng hâm mộ Đế Khung. Tô Trần vì đạt được phản tổ đan, tiếp nhận chính mình cái này vướng víu, có thể nói, nỗ lực không nhỏ, ẩn hình đại giới. Về sau, không biết muốn đối mặt bao nhiêu truy sát đâu. Kết quả, chính là vì cho mình tỏa kỵ, thật sự là không biết nên nói thế nào. Hơn nữa, Ôn Nhu những ngày gần đây, như hình với bóng đi theo Tô Trần bên người, cũng nhìn ra được mở, Tô Trần căn bản không có coi Đế Khung là làm tòa kỵ. Chủ nhân, thế nhưng là, coi như ta phục dụng, cũng không có khả năng phản tổ thành công. Đế Khung do dự một chút, vẫn lắc đầu, nàng cảm thấy mình phục dụng, rất lãng phí. Phản tổ đan dạng này thần vật, nếu như cho một chút hơi cấp thấp một chút yêu thú phục dụng, thật có thể phản tổ thành công, mà nàng không thể. Ai nói không thể phản tổ thành công? Tô Trần hừ một tiếng, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống. Đừng nói nhả, ngươi nghĩ rằng chúng ta thời gian rất nhiều sao? Ngươi nhất định phải hung hăng tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực ngươi tăng lên, ba người chúng ta mới có một chút sống sót khả năng. Hiện tại, ba người ở giữa nhược điểm chính là Đế Khung. Tô Trần không cần nói, mà Ôn Nhu đến gần vô hạn cổ tự hàng cổ cảnh, khả năng chỉ cần một cơ hội, liền có thể đạt đến chân chính cổ tự hàng cổ cảnh. So sánh dưới, Đế Khung còn là quá yếu, Đế Khung thực lực không tăng lên, về sau đào vong, Đế Khung chẳng những không thể trợ giúp chính mình, thậm chí cản trở, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cho nên, Tô Trần mới quyết định, nhất định phải trước đem Đế Khung thực lực tăng lên lại nói. Được. Gặp Tô Trần rất chân thành, không thể hoài nghi dáng vẻ, Đế Khung cũng không dám phản bác nửa cái gì, mà là ngồi xuống, hít sâu một hơi, dứt bỏ tất cả hỗn loạn tâm tư, đón lấy, chậm rãi mở ra hộp gấm, một ngụm đem kia phản tổ đan nuốt vào. Mà Tô Trần thì là vô cùng chăm chú cũng xếp bằng ở Đế Khung bên người. Một bên, Ôn Nhu có chút hiếu kỳ, Đế Khung phục dụng phản tổ đan, Tô Trần khẩn trương như vậy xếp bằng ở Đế Khung bên người làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ hãi Đế Khung phục dụng phản tổ đan sau có nguy hiểm? Coi như không thể phản tổ thành công, phục dụng phản tổ đan, đối với Đế Khung tới nói, cũng chỉ sẽ có chỗ tốt, mà không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Ôn Nhu không phải nói nhiều người, không nói tiếng nào nhìn xem Tô Trần cùng Đế Khung. Sau một khắc, Đế Khung khí tức trên thân bắt đầu có chỗ biến hóa. Rõ ràng, thân thể mềm mại của nàng đang ngọ nguậy, tựa hồ thể nội tất cả huyết mạch cùng huyết nhục đều tại gây dựng lại đồng dạng. Từng cổ phong cách cổ xưa, cổ lão, hùng hậu khí tức đang dần dần từ Đế Khung trên thân nhộn nhạo lên, khí tức là táo bạo, khống chế không nổi. Kia từng cỗ khí tức, dập dờn trong không khí, lại là hiện ra nồng màu tím, đem màu đen không khí đều nhiễm thành nồng màu tím. Xoạt xoạt xoạt, Ôn Nhu hướng phía đằng sau nhích lại gần, Đế Khung trên thân thả ra khí tức,